Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 538, chương 534 Khải lão sư. Đáng chết, hải quân chính là một đám dưỡng không thân cẩu. Lót Nguyên lão tức giận đến vẫn luôn ở Lâm Thời trong doanh địa chụp cái bàn, liên tiếp tin tức xấu, làm bốn vị Nguyên lão càng ngày càng táo bạo. Càng nhiều đích là lo lắng, im không có đối bọn họ bốn cái tiến hành bất luận cái gì quở trách. Không có đôi câu vài lời truyền ra tới. Thật muốn là mắng cẩu giống nhau mắng hai câu. Bọn họ còn có thể nhẹ nhàng một chút. Chính là bởi vì không có quở trách mới lo lắng. Jesuryu, Aokiji cùng Fujitora, ba vị đại tướng liên thủ nhấc lên phản kỳ. Zephyr cùng Sengoku, Gap. Suru này đó thế hệ trước hải quân như là không biết giống nhau. Không rên một tiếng, tiếp tục hưởng thụ về hưu sinh hoạt. Bọn họ gọi điện thoại qua đi dò hỏi. Gáp như vậy trắng người. Thế nhưng trơ mặt nói chính mình bị bệnh. Hiện giờ phản quân ở đông. Hải tặc ở tây. Ở vào Red Line đại lục thánh địa Mary Joy lập tức biến thành cái đích cho mọi người chỉ. Trích bọn họ hiện tại trong tầm tay nghiêm trọng khuyết thiếu đỉnh cấp chiến lực Kizaru hai bên hạ. Chú tâm tư mọi người đều có thể nhìn đến. Nhưng hắn trong lòng thật là như vậy tưởng sao? Có thể hay không hắn phía sau cũng có một cổ thế lực to lớn. Chuẩn bị ở thời khắc mấu chốt ra tới đương ngư ông. Gần nhất một đoạn thời gian, cách mạng quân liền rất điệu thấp. Ai không biết bọn người kia đang làm cái gì, nhìn không thấu. Ai cũng không biết Kizaru trong lòng là cái gì ý tưởng, lão gia hỏa này liền ở Marineford ứng phó. Sai sự, đối lập Red Hair, béo Big Mom, Steel Bôn Công, hắn khả năng không phải mạnh nhất, nhưng nhất định là nhất có thể chạy. Địch nhân đến, đi theo đánh hai hạ, không có việc gì thời điểm liền uống trà xem báo chí. Mỗi ngày ở bản bộ đánh tạp đi làm, đánh tạp tan tầm, Ryokugyu thảm bại. Vivi cùng Fujitora trốn chạy, cùng với hơn phân nửa hải quân bị cuốn đi, phảng phất một chút cũng chưa ảnh hưởng đến hắn. Lão nhân gia nên làm gì còn làm gì, là chiến là thủ là chạy vẫn là hàng. Làm hải quân nội cây còn lại quả to đại tướng, Kizaru một chút đứng ra chủ trì đại cục ý tứ đều không có. Có người hỏi hắn đối với tân thế giới tứ hoàng cái nhìn. Hắn liền lấy thiền ngoài miệng, thật đáng sợ Nga, tới có lệ, thế giới chính phủ bên kia càng thêm. Nhận định thứ này cùng cách mạng quân có quan hệ, đồng dạng đáng giá hoài nghi chính là cha tần, vị. Này lão huynh không có trốn chạy, nhưng cũng không có nhiều ít chiến đấu nhiệt tình. Hải tặc giết qua tới, hắn liền có lệ mà đánh hai hạ. Hải tặc lui ra, hắn liền trở về uống rượu ngủ, Steel Bôn Công nhưng thật ra thực tức giận. Đối với hải quân phản bội vẫn luôn ở chửi ầm lên. Cái gì Vivi, cái gì Fujitora, Aokiji đều bị hắn mắng 17. Tám biến, đến nỗi người này cụ thể là nghĩ như thế nào? Hirose cũng nói không rõ, cho dù Steel Bôn Công trung thành và tận tâm. Hắn rời đi hải quân thời gian vượt qua 30 năm. Này 30 năm, nguyên soái đều thay đổi 3 cái. Một cái 90 hơn tuổi lão nguyên soái, còn có thể đánh vài người, còn có thể đánh mấy ngày. Yorose tự nhận chính mình là thần, không muốn cùng một đám phàm nhân đi liều mạng. Không phải đánh thắng được đánh không lại vấn đề, mà là cảm thấy tự mình hạ tràng tương đối hạ giá, khuyết thiếu tướng lãnh đồng thời. Bọn họ cũng thiếu tiền. Ở bất luận cái gì thời đại, đánh giặc đều là yêu cầu tiêu tiền. Lúc này bọn họ mới xem như thấy rõ Vivi dụng tâm hiểm ác. Thế giới chính phủ không có tiền. Thiên Long Nhân không có tiền. Một đám đều kẻ nghèo hèn giống nhau, bình thường thời điểm. Bọn họ còn có thể hướng những cái đó phú thương. Những cái đó hắc ám thế giới đế vương phân chia. Tùy tiện cướp đoạt một chút. Tiền liền ra tới, ai dám không ra tiền. Lộng chết hắn. Hiện tại liền không phải bình thường thời điểm. Đông Tây hai bên đại quân đồng thời sát hướng Mary Joy. Âm thầm còn có cách mạng quân ở tùy thời mà động. Ai cũng sẽ không ở ngay lúc này đem tiền hướng trong nước ném, loan sát kinh. Shipping kinh những cái đó ra hỏa một đám đều ở đùn đẩy. Pleasure District, Queen Stacy trực tiếp chơi biến mất. Hướng tân thế giới một tang. Điện thoại đều không tiếp. Information King Morgan âm dương quái khí. Đem qua đi chủ tiền thế giới chính phủ quan viên một trận trào phúng. Cuối cùng ném ra một câu, không có tiền, liền đem người hống ra tới, thế giới ngầm này đó đế vương. Thái độ không phải đều giống nhau, nhưng đều có một cái cơ bản chung nhận thức. Lần này thế giới chính phủ rất khổ sở quan. Cho dù cuối cùng thuận lợi quá quan, cũng không có thời gian, không tinh lực đi tìm bọn họ phiền toái. Bọn họ làm gì muốn thành thành thật thật mà giao tiền. Bọn họ tiền cũng không phải gió to quát tới, không tướng. Không tiền, thuộc hạ thấp thỏm động, mặt trên im cũng cực kỳ bất mãn. Đây là Yorose đối mặt không xong cục diện ở Dram Quốc. Dressrosa, Groden, ngư nhân đảo này đó ở vào vĩ đại đường hàng hải thượng quốc gia sôi nổi xuất binh. Gia nhập VV tân thế giới chính phủ sau, bọn họ không thể không làm ra một cái quyết đoán, lót nguyên lão cùng Don Quixote nguyên lão lén lút. Đi vào Impel Down đáy biển đại ngục giam chỗ sâu trong. Ngầm 6 tầng, Kaido nhà tù trước, ngô ha ha ha thật là khách ít đến. Làm lão tử nhìn xem, đây là ai tới? Đã không có Doflamingo, Kaido vượt ngục nhật tử một chút trở nên xa xa không hẹn lên. May mắn Yorose trước tiên bố trí. Ở Akainu sau khi chết liền cải thiện Kaido giam cầm điều kiện. Lúc này hắn ở nhà tù nội có rượu có thịt, trừ bỏ trên người triền mãn độ tinh khiết cực cao hải lâu khóa đá liên. Còn lại phương diện cùng bên ngoài cũng khác nhau không lớn, hắn nhìn bí mật tới rồi hai vị nguyên. Lão, trực giác chính mình cơ hội tới, mắt thấy hai người không hé răng. Như là đánh giá hàng hóa giống nhau nhìn chằm chằm chính mình. Hắn thực trầm ổn, lo chính mình uống rượu. Không có một tia cấp bách, hai bên rằng có 3 phút. Vẫn là Don Quixote nguyên lão trước hết mở miệng. Kaido, lưu ngươi một mạng, là bởi vì ngươi còn có giá trị. Ngươi phải hiểu được cảm ơn, người ở dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu đạo lý rất nhiều người đều rõ ràng. Nhưng Kaido nhìn thấu hai người về điểm này hoa hoa chàng chàng. Tức giận mắng một câu. Đánh giám, làm ta đoán xem. Các ngươi hai cái cùng nhau lại đây. Có phải hay không muốn thu mua lão tử đương tay đấm? Don Quixote nguyên lão tung ra lợi thế. Chúng ta có thể cho ngươi tự do, Kaido khịt mũi coi thường, tiền tài, hư, quyền thế, không? Đủ, chúng ta đem Wano quốc cho ngươi. Mắt thấy Kaido biểu tình càng ngày càng không kiên nhẫn. Don Quixote nguyên lão lấy ra tỉ mỉ chuẩn bị một cái lợi thế tới lừa dối. Chúng ta có thể đại biểu thế giới chính phủ. Thừa nhận ngươi là Tân Hải Tặc Vương, Kaido hung ác mà xem qua đi. Hai người biểu tình bất biến, trong lúc nhất thời hắn cũng có chút nghi hoặc. Lấy ra lớn như vậy lợi thế. Bên ngoài là phát sinh chuyện gì? Hắn hận chết Doflamingo. Cái này ngu xuẩn vừa chết. Chính mình tin tức nơi phát ra hoàn toàn đoạn rớt. Rensiliev nhìn đến hắn vô pháp thoát khốn sau. Rốt cuộc không có tới quá, ở nhà tù nội. Hắn trừ bỏ uống rượu chính là uống rượu. Đối với ngoại giới tin tức hoàn toàn không biết. Này đối với đàm phán thật sự là quá bất lợi, Kaido không chuẩn bị cùng hai người đi loanh quanh. Trắng ra mà dò hỏi. Các ngươi trước nói cho ta. Bên ngoài phát sinh chuyện gì? Nếu muốn dùng Kaido cây đao này. Này đó tin tức nhất định phải cho hắn biết, hai người không có giấu giếm. Đem tân thế giới chính phủ cùng tứ hoàng hải tặc đồ vật liên thủ cùng nhau tiến công Red Lai đại. Lục sự nói một lần. Vì kích thích Kaido thần kinh. Đang nói đến liên quân thời điểm. Bọn họ nhẹ nhàng bâng quơ. Nói láp phi. Xa cá sấu cùng láp têu thời điểm. Bọn họ rong dài. Nói một đống lớn. Hết chương.